Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 142, Weekly Shonen Jump. Hirasuka Shizuka cũng không có làm khó Isuka Shi đâu. Dù sao nàng quan tâm nhất, thật ra thì cũng chỉ là vài tấm hình kia. Mặc dù không xác định Isuka Shi đâu nói có đúng là đều là nói thật không, nhưng thấy hắn một chút cảm giác hốt hoảng cũng không có. Chắc là theo đường tắt hợp pháp lấy được. Mặc dù nàng dường như không cách nào hiểu được tại sao phải tìm nam sinh chụp ảnh chụp như vậy, nhưng có thể là người tuổi trẻ bây giờ thích như vậy cũng khó nói. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Hirasuka Shizuka liền để cho Isuka Shido trước trở về phòng học. Trên thực tế đã có chút chậm, mới vừa rồi trò chuyện lâu như vậy, hiện tại phòng trừng đã đi học. Về phần những vật kia, Isuka Shido đem chúng nó thả lại cơ quan ngầm bên trong. Vô luận là ảnh chụp của Shiori, vẫn là origami cùng với nia tấm hình, cùng với cái kia hai quyển quyển sổ nhỏ, đều là không thể bị những người khác nhìn thấy đồ vật. Cần thiết muốn thu được. Một hồi sau, Isuka Shido về tới phòng học, liền thấy lão sư cùng bạn học cả lớp đều đang nhìn hắn. Cái này làm cho hắn ít nhiều có chút không có thói quen. Dù sao hắn đã từng là chỉ sợ không có đi học cũng sẽ không có người quan tâm cô độc học sinh. Miura Yumiko có chút lo lắng mà nhìn Isuka Shido một cái. Phải biết Isuka Shido nhưng là cho tới bây giờ không có trễ qua. Cho dù có sự thỉnh giả, cũng sẽ gọi điện thoại trước chuẩn bị báo cáo một cái. Nhưng mới vừa rồi lão sư rõ ràng không biết Isuka Shido xin mời giả. Thấy Isuka Shido đi vào, nàng trên dưới quan sát một phen, thấy hắn bình an vô sự, liền khẽ hô thở ra một hơi, yên lòng. Miura Yumiko nhìn trong tay bánh quy, cắn răng, vốn là dự định một buổi sáng sớm cho Isuka Shido. Không nghĩ tới Isuka Shido lại có thể tới trễ, không có cho cơ hội. Nếu như là nghỉ trưa cho lại có chút quá đột nhiên, nhưng lưu đến ngày mai lại sẽ trở nên không tươi ăn không ngon. Miura Yumiko cúi đầu xem xét một hồi, quyết định sau cùng, tối nay làm tiếp một lần, ngày mai lại cho Isuka Shido. Yui, cái này xin ngươi ăn rồi. Miura Yumiko thuận miệng mà nói một câu, liền đem trong tay bánh quy đưa cho Iwigahama Yui. Cảm ơn. Iwigahama Yui có chút ngơ ngác gật gật đầu. Thừa dịp lão sư không có chú ý, liền từng hớp đem bánh quy đều ăn rồi. Isuka Shido ngược lại là không có chú ý tới tình huống bên kia của Miura Yumiko. Hắn đầu tiên là nhìn Gabriel một cái vị trí. Quả nhiên ngày này nàng chưa có tới đi học. Isuka Shido không khỏi có chút vui mừng. Cũng còn khá trước tình cờ ở bên ngoài gặp phải nàng rồi. Bằng không khả năng cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng đối phương trò chuyện cây thế giới. Sự tình, hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút. Tại lúc nghỉ trưa, Gabriel cùng những thứ khác thiên sứ còn có ác quỷ ở chung một chỗ. Cái khác cũng không tiện lắm trò chuyện những chuyện kia đi. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Gabriel Nakano Nino hướng về phía Isuka Shido phất phất tay. Cười một tiếng, coi như là đánh một cái bắt chuyện. Về tới chỗ ngồi của mình, cũng nhìn thấy Furuhashi Fumio hướng về phía hắn gật đầu một cái. Hắn cũng không có trả lời, mà là có vẻ hơi lãnh đạm về tới chỗ ngồi của mình. Furuhashi Fumio sẽ không để ý, ngược lại cảm thấy càng là thái độ như vậy, vậy thì đại biểu hắn đối với bạn gái càng trung thành. Lên một hồi giờ học, lão sư thấy các bạn học dường như có chút mệt mỏi, liền tuyên bố nghỉ ngơi trước 10 phút, sau đó sẽ tiếp tục đi học. Isuka Shido có chút mệt mỏi mà nằm ở trên bàn. Bởi vì tối ngày hôm qua cùng Hong Junia cosplay một hồi, đêm khuya mới ngủ, cho nên bây giờ lộ ra không có như vậy tinh thần. Đột nhiên, Isuka Shido cảm giác có người vỗ bả vai của hắn một cái. Liền có chút phiền não hỏi, ai vậy? Ây, Tomoya Aki sợ hết hồn. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Có chuyện gì không? Isuka Shido có chút không quá bình tĩnh hỏi. Vốn là hắn liền không quá thích Tomoya Aki. Bây giờ đối phương vẫn còn đang. Tại hắn nghĩ muốn lúc nghỉ ngơi quấy rầy hắn. Để cho hắn càng thêm không ưa. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Tomoya Aki có vẻ hơi do dự hỏi. Chuyện gì? Trực tiếp hỏi đi. Cũng đừng vòng vo. Isuka Shido trầm giọng nói. Đối với chuyện của Tomoya Aki, hắn liền một chút rất hiếu kỳ cũng sẽ không có. Nhưng dù sao còn cần đối phương tiếp tục làm mặt ngoài bằng hữu của mình. Cho nên cũng chỉ đành trước nghe một chút. Nếu như là cái gì chuyện nhàm chán, lại nghĩ biện pháp để cho đối phương bồi thường chính mình mất đi thời gian nghỉ ngơi. Người cùng Eriri rất quen thuộc sao? Tomoya Aki dường như có chút khẩn trương hỏi. Eriri, Isuka Shido nhíu mày một cái. Không nghĩ tới đối phương hỏi cái này. Chẳng lẽ là ngày hôm qua lúc ở sân thượng bị đối phương biết rồi? Vẫn là sáng sớm hôm nay lúc nói chuyện trời đất bị thấy được. Nhưng vô luận như thế nào, Isuka Shido đều không muốn giải thích quá nhiều. Nếu để cho Tomoya Aki biết hắn là tác giả light novel, vẫn là câu lạc bộ mỹ thuật, lại nhận biết illustrator Hongju Suzy mà nói, nhất định sẽ vô cùng phiền toái không? Cho nên, Isuka Shido không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược một câu. Aki, người không phải nói chỉ thích nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp sao? Đương nhiên, Tomoya Aki khẳng định gật gật đầu. Hắn đối với nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp yêu chưa bao giờ sẽ dao động. Vậy không phải đối với rồi sao? Nếu ngươi chỉ để ý nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp sự tình, ta đây cùng một cái ba thứ nguyên nữ xinh quen thuộc hay không? Cũng không cần thiết hiểu rõ như thế nhiều đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Hiển nhiên không muốn nói quá nhiều. Cũng không hy vọng Tomoya Aki hắn ở trong chuyện của Eriri nhiều dây dưa. Tiếp tục giống như vậy. Eriri cách xa Tomoya Aki. Đối với hai người bọn họ đều là một chuyện tốt. Nhưng là, Aki còn muốn nói điều gì? Nhưng lại bị Isuka Shido cắt đứt. Cái này xem hay chưa? Isuka Shido lấy ra vừa mới mua được Weekly Shonen Jump. Không muốn lại ở trong chuyện của Eriri trò chuyện nhiều cái gì. Giống như Weekly Shonen Jump manga như vậy. Trên lý thuyết không phải là hẳn là mang đến trường học. Nhưng Hirasuka Shizuka không có đối với này hỏi nhiều cái gì. Có thể là bởi vì chính nàng cũng có đang nhìn đi. Kỳ mới nhất Weekly Shonen Jump. Tomoya Aki hai mắt sáng lên mà kêu một tiếng. Phải biết hắn hôm nay lên đem so sánh muộn. Còn không có mua đây. Tomoya Aki đưa tay muốn cầm lấy nhìn. Nhưng Isuka Shido lại cầm trở về. Nói, ta còn không có nhìn đây. Trước chờ ta xem xong đi. Tomoya Aki bất đắc dĩ gật gật đầu. Cũng không có cách nào. Dù sao đây là Isuka Shido. Những chuyện này tự nhiên nên hắn tới quyết định. Nhưng Isuka Shido nhìn một hồi. Liền đến khi đi học rồi. Cũng không có cơ hội để cho Tomoya Aki xem một chút. Isuka Shido âm thầm cười một tiếng. Hắn cũng không phải thật nghĩ lúc này nhìn manga. Chỉ bất quá không muốn lại cùng Tomoya Aki trò chuyện tiếp mà thôi. Lúc này, Isuka Shido lại nghĩ tới Tomoya Aki mới vừa rồi nhắc đến Eriri. Vị kia kim mao bại khuyển. Nếu như không có thích Tomoya Aki, hẳn là liền sẽ không trở thành bại khuyển đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.